Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 231. Dạo chơi, bởi vì là muốn đi ra ngoài dạo phố. Đương nhiên sẽ không lựa chọn dùng dịch chuyển không gian loại phương thức này ra cửa. Đang tiến hành tất yếu rửa mặt và chỉnh lý quần áo về sau. Mạc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết liền lẫn nhau kéo cánh tay. Đi ra ngoài, cao cấp nhất phòng tự nhiên không chỉ một gian. Mạc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết đi ra ngoài thời điểm rồi cùng một đôi nhìn qua hơn 60 tuổi quý tộc. Vợ chồng gặp thoáng qua, về sau lại đụng tới khách sạn nhân viên phục vụ. Bởi vì thính lực hơn người cùng khoảng cách cũng không xa. Những người này ở giữa nói khẽ với lời nói không cẩn thận truyền vào Mạc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết. Trong tai, tuổi trẻ chính là tốt. Muốn làm sao tiêu xài liền làm sao tiêu xài. Cũng không biết tiết chế. Ngươi chính là ghen ghét tiểu tử kia thân thể. Bất quá hai ngày, trên mặt như cũ mặt mày tỏa sáng. Thân thể này xác thực không giống bình thường. Tiểu cô nương kia thật sự là khoa trương a. Rõ ràng nhìn qua khí chất cao quý như vậy. Còn mang cái khăn che mặt. Không nghĩ tới thế mà dòng dã muốn hai. Chấm ngoặc kép, nhỏ giọng một chút. Không muốn sống. Không muốn tùy ý đánh giá khối khu vực này ở khách. Đừng đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Ngay từ đầu còn không làm sao nghe hiểu. Bất quá tinh tế nghĩ nghĩ, hai ngày, thời gian này chiều dài. Hai người trong nháy mắt minh. Hai ngày nay, trừ hiện tại, Mạc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết đều là dùng đến đại la động quan dịch chuyển không gian ra vào. Đối với ở tại cùng một tầng lầu khách nhân khác cùng phục vụ nhân viên tới nói. Tương đương với hai ngày đều không ra cửa. Cô nam quả nữ chung sống một phòng. Thế giới này tiêu khiển phương thức lại như thế thiếu thốn. Tại bọn hắn trong đầu, Mạc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết chỉ có thể là tại ân ái việc làm. Mặc dù Mạc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết tại khách sạn đăng ký lúc đều dùng tên giả. Nhưng là bởi vì màu vàng sự tình mà bị người chỉ trỏ cũng không phải một kiện dễ chịu sự tình. Mạc Lâm đến còn tốt. Đại bộ phận đối với Mạc Lâm đều là chính diện đánh giá. Đều là khen hắn thân thể tốt. Nam nhân A, khẳng định hy vọng tại một số phương diện bị khen thân thể tốt. Nhưng là đối với Thiên Nhận Tuyết đánh giá sẽ không giống Mạc Lâm như vậy, hữu hảo. Đây cũng là trải qua thời gian dài mọi người vốn có tư duy cùng thành kiến. Một khi nữ tính cùng loại chuyện đó sinh ra liên hệ. Trên cơ bản đụng tới đều không phải là cái gì tốt từ. Loại tình huống này cho dù là Mạc Lâm vị trí hiện đại cũng không có cái gì cải biến. Mạc Lâm có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Thiên Nhận Tuyết sắn cánh tay mình cường độ đang không ngừng tăng lớn. Dường như tùy thời ở vào bộc phát biên giới. Mạc Lâm thật sợ nàng sau một khắc trực tiếp võ hồn phụ thể đem cả tòa khách sạn đều cho nổ. Còn tốt Thiên Nhận Tuyết cũng là trải qua sóng to gió lớn người. Sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ liền động thủ. Đi ra khách sạn phía trước cũng chính là tay dùng lực khí hơi lớn. Đi tới trên đường cái. Thiên Nhận Tuyết hít sâu một hơi. Đem trong lòng khó chịu ép xuống. Hướng Mạc Lâm hỏi. Tốt, ngươi dự định mang ta đi đâu đi dạo? Trước hết tùy tiện dạo chơi a. Hết thảy tùy duyên liền tốt. Mạc Lâm trừ ngày đầu tiên đi tới hãn Hải Thành, cũng cơ bản sẽ không ở trong thành hoạt động qua. Hắn đối với cái này tòa thành hiểu rõ cũng không so ngủ 24 giờ Thiên Nhận Tuyết nhiều hơn bao nhiêu. Thiên Nhận Tuyết đến không có ý kiến gì. Nàng ngày đầu tiên bởi vì tiền đặt cược giày vò cũng không có thấy thế nào bên trong tòa thành này. Bộ dáng, hiện tại tùy ý bốn phía dạo chơi cũng không mất vì một cái lựa chọn tốt. Cái này hãn Hải Thành là thiên đấu đế quốc một cái đại thành. Cũng là vùng duyên hải lớn nhất thành thị. Nếu như đặt ở Mạc Lâm kiếp trước, tại cái kia toàn cầu hóa thời đại, hãn Hải Thành vị trí địa lý là đủ để hắn trở thành thiên đấu đế quốc rồi giàu nhất thành thị. Nhưng là trước mắt thế giới này ngay cả thời đại đại hàng hải cũng không có xuất hiện qua. Đấu La đại lục người thậm chí không biết Nhật Nguyệt đại lục tồn tại. Không có trên biển mậu dịch. Loại này thành thị duyên hải phát triển thủy chung là có hạn. Bởi vậy, cái này hãn Hải Thành phồn vinh trình độ cùng Mạc Lâm phía trước đi qua vài tòa thành muốn rách nát. Không ít, liền ngay cả bị hồn sư xem thường thợ rèn hiệp hội vị trí canh tân thành đều muốn tốt hơn hãn hải. Thành bên trên không ít, thiên nhận tiết không phải xa hoa dâm đãng người. Nhưng là cái này hãn hải thành trừ đủ loại hải sản chủng loại đặc sản. Xác thực không có gì có thể gây nên hứng thú của nàng. Năm đó nàng giả trang Tiết Thanh Hà thời điểm, vật gì tốt nàng chưa dùng qua. Mà cái này địa phương trừ đặc sản bên ngoài tất cả mọi thứ tự nhiên cũng không sánh bằng Thiên Đấu Thành, huống chi thiên nhận tiết dùng vẫn là hoàng gia phối trí. Tiểu Lâm, nếu không chúng ta đi nơi này phòng đấu giá nhìn xem. Thiên nhận tuyết trên đường không có đi dạo bao lâu liền cảm thấy nhàm chán. Có lẽ chỉ có phòng đấu giá loại địa phương này có thể xuất hiện một chút nàng cảm thấy hứng thú. Đồ vật, nói phòng đấu giá, Mạc Lâm đột nhiên nghĩ tới. Trong nguyên tác, Đường Tam tại phòng đấu giá đập tới Long Nguyên Thuyền cái này có thể lặn xuống nước hồn đạo khí. Đối với Đường Tam tới nói, cái này Long Nguyên Thuyền chỉ có thể làm cái phương tiện giao thông. Nhưng là Mạc Lâm nếu như thu hoạch được Long Nguyên Thuyền hoặc là cùng nó có tương tự tác dụng hồn đạo khí, kia Mạc Lâm có thể trực tiếp mở ra thế giới này hải quân hiện đại hóa. Chỉ cần vật liệu đủ, Mạc Lâm không chỉ có thể vẽ lại, còn có thể tiến hành toàn bộ phương vị cải tiến. Trực tiếp làm ra một chiếc có thể mang theo chiến hạm cũng không phải là không thể được. Vậy cứ như vậy đi. Mạc Lâm tự nhiên không có lý do cự tuyệt tiến về phòng đấu giá. Nói không chừng sẽ còn làm đến cái khác thú vị đồ vật. Nhưng là bây giờ còn có một vấn đề. Thế nhưng là Tiểu Tuyết, chúng ta bây giờ có đầy đủ vốn lưu động sao? Thiên nhận tiết thân thể trì trệ. Nàng hoàn toàn không có cân nhắc vấn đề tiền. Cái này cũng không có cách. Bất kể là đấu la điện thánh nữ vẫn là thiên đấu đế quốc thái tử. Hai cái này thân phận đều dùng không đến hắn tự thân quản lý chính mình chi tiêu. Thu vào vấn đề, đều có người giúp hắn xử lý. Thiên nhận tuyết nhìn về hướng Mạc Lâm. Tiểu Lâm, trên người ngươi có bao nhiêu tiền? Mạc Lâm nghĩ nghĩ, đại khái hơn 10.000 kim hồn tệ đi. 10.000 kim hồn tệ đối với một chút đại quý tộc tới nói cũng đã là một bút con số không nhỏ. Phải biết Mẫn Chi nhất tộc trong nguyên tác lấy ra cái 100 kim hồn tệ liền để bọn hắn nhức nhối. Không thôi, thế nhưng là Mạc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết là muốn đi một cái phòng đấu giá. Phòng đấu giá đập đồ vật không ít đều là lấy mấy ngàn kim hồn tệ xem như giá khởi đầu. 10.000 kim hồn tệ có thể mua không có bao nhiêu đồ vật. Mạc Lâm lấy ra tay mình vòng bên trong kim hồn tệ thẻ. Chăm chú nhìn, xem ra. Ta là muốn dùng một chút thủ đoạn đặc biệt. Thủ đoạn đặc biệt, Thiên Nhận Tuyết nhìn ra được Mạc Lâm là muốn tiền đẻ ra tiền. Nhưng nàng trong đầu chỉ có một nhanh chóng tiền đẻ ra tiền phương pháp. Ngươi sẽ không là muốn đi đại đấu hồn tràng đánh bạc a? Mạc Lâm nhún vai, chẳng lẽ ngươi còn có càng nhanh càng tốt phương pháp sao? Thiên Nhận Tuyết đương nhiên không có tốt hơn phương pháp. Nhưng là đánh bạc cái đồ chơi này thường thường là thua nhiều thắng ít. Càng nhiều khả năng là Mạc Lâm đem tiền đều thua sạch. Tiểu Lâm, nếu không, ngươi trở về lấy một chuyến a. Ngươi không phải là có thể trực tiếp chuyển rời về đi sao? Thiên Nhận Tuyết lời nói chợt nghe xong rất có đạo lý. Thiếu tiền về nhà cầm một chuyến cũng không có vấn đề gì. Nhưng là Mạc Lâm một đại nam nhân hướng trong nhà đòi tiền. Hắn mặt mũi này thật sự là kéo không xuống đến. Lại nói, tiền này có tốt như vậy lấy sao? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.